Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 422 cứu giúp Bạch Bạc yêu thân. Tô Trần theo quy khư đi ra, cẩn thận tránh đi yêu tộc bầy tầng tầng đề phòng phòng tuyến. Bay lượn qua một mảnh dài răng rạc vùng biển, trở về Đông Hải nhân tộc ranh giới bên trong, về tới thuộc về mình linh đảo. Này tòa linh đảo về lại Tô Trần danh nghĩa đã có hơn 10 năm. Nhưng hắn những năm này hoặc là đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là tại tiên thành ẩn tu, một mực không có thời gian đi quản lý này linh đảo. Đều là giao cho Lý Dung đám người đi quản lý. Tô Trần triệu kiến Lý Dung, Tôn Mậu, Thiết Mộc Sơn mấy tên tâm phúc thuộc hạ, dự định phái bọn hắn làm chút chuyện. Lý Dung chờ ba tên tâm phúc thủ hạ biết Tô Trần vài ngày trước đi ra ngoài một chuyến, nhưng không biết đi làm cái gì. Nhìn thấy Tô Trần đảo chủ trở về, tất nhiên là mừng rỡ vô cùng, vội vàng hướng hắn bẩm báo gần nhất đảo bên trên tình huống. Bọn hắn cũng tính tận tâm tận lực, có thể đảo bên trên thu nhập rất thấp, không có đặc biệt kiếm linh thạch phương pháp. Mới mở ra linh điền trồng xuống linh thảo dược cũng chưa trưởng thành. Đủ loại kiến trúc công trình cũng hết sức cũ nát. Tại rất nhiều linh đảo bên trong không đáng chú ý, người ngoài theo linh đảo phụ cận đi ngang qua, xem xét, liền biết vị đảo chủ này khẳng định nghèo rối tinh rối mù. Lý Dung đám người đối với cái này có chút hổ thẹn. Tô Trần vô cùng tín nhiệm đem linh đảo xong toàn giao cho bọn hắn quản lý. Thế nhưng hơn 10 năm xuống tới cơ hồ không có nhiều khởi sắc. Tô Trần đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Này tòa linh đảo đối với hắn chỉ là tại Đông Hải đặt chân chỗ mà thôi. Không có hy vọng dựa vào nó kiếm linh thạch. Hắn phái Tôn Mậu đi cho Ano, Ngô Tiều, Lữ Lão Phu tử đám người chỗ linh đảo đưa tin. Thông báo cho bọn hắn mình đã bình an trở lại linh đảo. Để bọn hắn không cần lo lắng, nhưng có mấy món chuyện trọng yếu, hắn nhu cầu cấp bách bế quan giải quyết, tạm thời không đi tìm bọn họ, mà Lý Dung cùng Thiết Mộc Sơn hai người thì tiếp tục lưu thủ linh đảo. Bế đảo từ chối tiếp khách, không thấy bất luận cái gì tới chơi mặt khác kim đan đảo chủ khách khứa. Sau đó, Tô Trần liền ở trên đảo phòng bế quan bên trong. Bắt đầu dài đến mấy tháng bế quan, chuẩn bị cứu giúp Bạch Bạc yêu thân, đến mức tại quy khư chuyến đi ngoài ý muốn thu hoạch được một cái huyền bí thượng cổ hải linh thú. Côn chi noãn, cái này khiến hắn rất là mừng rỡ cùng xúc động, vội vàng muốn xem đến này miếng côn trứng có thể lập tức ấp trứng ra một con ấu côn đi ra. Nhìn một chút cái này thần kỳ thượng cổ bí thú côn tộc mạnh bao nhiêu bản sự. Chỉ cần suy nghĩ một chút bộ kia làm cho người rung động 3.000 dặm dài côn xương. Nhân tộc kim đan tu sĩ đứng tại trước mặt nó liền sâu kiến đều không phải là. Chỉ tính một hạt bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi trần. Liền biết côn thực lực là bực nào kinh thiên động địa. Cho dù là vừa mới ấp trứng đi ra ấu côn, chỉ sợ cũng là thực lực kinh người. Sợ là vừa ra đời cũng là kim đan cấp ấu thú. Nhưng, hiện tại còn không phải đi ấp trứng côn trứng thời điểm. Có hai kiện càng quan trọng sự tình muốn làm. Mỗi một kiện đều lửa xém lông mày không thể trì hoãn thời gian. Tô Trần lưu luyến không rời đem này miếng cực kỳ trọng yếu. Có tới một trượng lớn nhỏ côn trứng để vào thức hải linh sơn bên trong. Nhường đào yêu hỗ trợ chiêu khán, phân phó đào yêu, có thể ấp trứng thì ấp trứng không ra liền để đó, chờ hắn sau này lại đến nghĩ biện pháp. Đào yêu hưng phấn miệng đầy đáp ứng, nó tại linh sơn bên trong, chỗ trũng chỗ làm một cái có phần to lớn mấy chục trượng linh thủy trì, dẫn tới linh tuyền chi thủy, đem này miếng côn trứng bỏ vào. Sau đó cả ngày ghé vào linh bên bờ ao nhìn chằm chằm. Xem này miếng côn trứng lúc nào trả giá một con ấu côn cá tới. Tô Trần dở khóc dở cười. cũng không cảm giác đơn giản như vậy là có thể đem côn ấp trứng đi ra. Suy nghĩ một chút, côn là động vật biển, linh thủy hẳn là cũng ngâm bất tử này miếng côn trứng. Liền cũng không quản thêm đào yêu. Sau đó, hắn bắt đầu toàn lực cứu giúp trọng thương bạch bạc yêu thân thể chi thân hòn đảo chỗ sâu. Một gian mấy chục trượng lớn nhỏ phòng bế quan bên trong. Tĩnh mịch im ắng, Tô Trần tại bồ đoàn bên trên khoanh chân, ngồi nghiêm chỉnh, đem gần như hôn mê kim đan bạch bạc linh quy thân thể. Thả trước người, bạch bạc linh quy đã khôi phục chân thân, hóa thành một đầu ba trượng to lớn bạch quy. Toàn thân là yêu huyết, hơi thở mong manh nhắm mắt nằm dạp trên mặt đất. Bạch quy linh giáp hoàn toàn phá toái, rơi xuống tại quy khư, đã lộ ra màu trắng mai rùa. Tại nó giữa ngực bụng yếu hại chỗ, càng là có một cái gần thước rộng lỗ máu, cơ hồ đâm xuyên qua toàn bộ linh quy yêu thân thể. Càng đáng sợ chính là, vết thương một mảnh thanh mặc phát tím, tản ra nồng đậm yêu hoàng giao ngao yêu sát khí. Hoàn toàn không cách nào khép lại, chỉ còn lại có một hơi treo, bộ dáng thê thảm vô cùng. Nếu không phải Tô Trần tiêu hao chính mình quý giá nguyên thần chân nguyên bảo vệ bạch quy yêu thân thể chủ tâm mạch, nó chỉ sợ đã tắt thở, thi thể đều lạnh rất lâu. Này loại xuyên thủng ngực bụng, chủ huyết mạch và khí mạch đứt gãy thương thế, đặt ở khác kim đan yêu tu thân bên trên. Mặc dù hao tổn yêu nguyên chân khí miễn cưỡng dáng chịu đi sống trên mấy tháng, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, bởi vì trên vết thương còn có yêu hoàng kích lưu lại nồng đậm sát khí. Hội ngăn cản vết thương tốc độ cao khép lại, tiếp tục không ngừng hao tổn kim đan yêu tu sinh mệnh lực. Kim đan yêu tu trọng thương khó lành, khó tránh khỏi không ngừng chuyển biến xấu. Khuyết thiếu linh dược chữa thương, sau cùng chỉ có không trị bỏ mình xuống tràng. Tô Trần vẻ mặt nghiêm túc, này thương là một ngày cũng kéo dài không thể, trở về cơ hồ không có trì hoãn, liền bắt đầu là trắng bói yêu thân thể chữa thương. Tô Trần hồi tưởng trong trí nhớ mình, tại Bồng Lai Tiên Tông nhìn qua rất nhiều chữa thương tiên điển Bồng Lai Linh Dược Điển, Linh Dược Bách Thảo Kinh. Trong đó chữa thương tốt nhất diệu dược, bất quá, bên trong đại bộ phận đều là dùng nhân tộc chữa thương làm chủ, mà lại dùng là linh đan. Yêu tộc thân thể cùng nhân tộc thân thể có sự bất đồng rất lớn. Yêu tộc thân thể thô ráp, không giống nhân tộc một dạng dễ hỏng, cho nên không chắc chắn linh thảo dược luyện thành linh đan. Trực tiếp ăn sống tươi linh thảo dược liền có rất tốt hiệu quả trị liệu. Yêu tu nhóm không ăn linh đan, trực tiếp ăn linh thảo dược là được rồi. Tô Trần tại thức hải của mình linh sơn rất nhiều chân quý linh thảo dược bên trong, tìm ra mười mấy loại chân quý khu trừ yêu sát khí, bổ huyết, cố nguyên, bù nguyên dược liệu, đều là ngàn năm tuổi tam giai kim đan cực phẩm, thậm chí tứ giai nguyên anh cấp dược liệu. Những linh dược này tài như xuất hiện tại Đa Trọng Sơn Tiên Thành, chỉ sợ muốn dẫn tới chúng kim đan tu sĩ ghen ghét. Bọn hắn cả một đời 400-500 năm tích xúc, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy. Yêu tộc kim đan yêu tu càng là cực ít có hàng loạt linh thảo dược dự trữ. Một khi trọng thương không cách nào kịp thời thu hoạch được linh dược, chỉ có chờ chết. Tô Trần tại Linh Sơn trồng rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ. Bày một đống, thả trước người, Tô Trần nhắm mắt, kim đan hạt sen nguyên thần thoát xác mà ra, hóa thành một đạo thanh quang, lần nữa chui vào bạch bạc yêu trong thân thể. Bạch bạc yêu thân quá hư nhược, không có nguyên thần, liền hấp thu linh thảo dược dược lực đều làm không được. Nó mở mắt ra, đem trước người một đống chân quý linh thảo dược bên trong lấy ra một gốc cố bổn linh thảo dược, nhét vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, hấp thu hắn linh khí dược lực, nuốt xuống, bất kể chi phí, ăn này chút ngàn năm tuổi cực phẩm quý hiếm linh dược. mỗi ngày ăn được vài còng, ghi lại hiệu quả trị liệu. Có ích thì ăn nhiều vài còng, dùng trị liệu bạch bạc yêu thân thể trọng thương. Tại rất nhiều chân phẩm linh dược phụ trợ phía dưới, ngắn ngủi nhỏ nửa tháng sau, yêu hoàng kích ương ngạnh sát khí rốt cục bị linh dược lực lượng triệt để công phá tan rã. Một tháng qua, Tô Trần cuối cùng đè lại chuyển biến xấu thương thế, đem yêu hoàng kích lưu lại yêu sát khí khu trục hết sạch. Vết thương không còn xanh đen phát tím tràn ngập đen ác sát khí. Xuất hiện một chút tươi mới máu thịt, sau đó đó chính là dài rằng giặc tu dưỡng kỳ. 3 năm ngày ăn được một gốc mấy trăm năm bổ huyết bổ khí linh dược là được rồi. Tô Trần xem chừng, bạch bạc linh quy đến dài đến 20-30 năm mới có thể trọng thương khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời lại dài ra một bộ bạch quy linh giáp tới. Tô Trần nguyên thần rồi mới tự yêu thân đi ra. Trở lại chính mình nhân tộc chân thân tiến hành tu luyện. 3 tháng về sau, bạch bạc yêu thân thể thương thế bắt đầu hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Mới thịt cũng mọc ra tới. Tô Trần thở dài một hơi, hoàn toàn yên tâm lại. Chậm rãi chữa thương, một món khác lửa xém lông mày sự tình. Cần phải lập tức đi xử lý. Cái kia chính là trợ trang lục y độ hung hiểm nguyên anh chi kiếp. Nàng tại U Hải tiểu giới mặc dù đột phá nguyên anh quỷ cảnh, thế nhưng chưa từng độ kiếp, không dám tại Đông Hải phiến thiên địa này ở giữa lộ diện. Giấu ở chiêu quỷ phiên bên trong, một khi lộ diện thì thiên lôi kiếp buông xuống, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình đạo tiêu hòa. Trang lục y là trước mắt hắn trợ lực lớn nhất, không thể một mực kẹt ở chiêu quỷ phiên bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục